Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 324, Long Bảo Bảo. Phó viện trưởng hiệu suất làm việc rất nhanh. Vào lúc ban đêm Đường Huyền Minh liền nhận được một phần giấy báo nhập học. Đồng thời phó viện trưởng còn tự thân đem thận thú mặt nạ giao cho Đường Huyền Minh trong tay. Này mặt nạ gọi Vân Mộng Thiên Huyễn. Danh tự liền tốt nhất khái quát công năng của nó. Ai, người cẩn thận một chút. Phó viện trưởng có chút không bỏ được đem mặt nạ thả trong tay vuốt ma. Giống như là muốn cảm thụ một chút trong đó hoa văn. Đường Huyền Minh trực tiếp một tay đoạt lấy. Để phó viện trưởng đau lòng kêu to. Mặt nạ toàn thân trắng tinh. Nhưng cẩn thận nhìn chăm chú lúc lại có thể nhìn thấy một tầng mông lung xương trắng ở phía trên. Vờn quanh, hiện ra đủ loại cảnh sắc. Sơn xuyên đại địa, lao nhanh nước hồ, nhân sinh muôn màu. Nó phía trên mây mù không ngừng thay đổi. Hình thành đủ loại tư thái. Hết sức kỳ lạ. Yên tâm, yên tâm. Nhiệm vụ ta sẽ hảo hảo hoàn thành. Mặt nạ coi như là cho ta phần thưởng. Tại phó viện trưởng đau lòng trong ánh mắt, Đường Huyền Minh trực tiếp đem tấm mặt nạ kia hướng trên mặt một đóng. Cường đại chân nguyên thời gian cực ngắn bên trong liền đem mặt nạ luyện hóa. Trên mặt giống như là có dòng nước, một cái mày kiếm mắt sáng, mặt mũi tràn đầy chính khí thanh niên ra hiện tại phó viện trưởng trước mặt. Cùng Đường Huyền Minh trước đó bộ dáng, hoàn toàn khác biệt, người tốt. Phó viện trưởng chỉ cảm thấy lá gan đau nhức, che lấy lá gan quay người đi. Học viện thi đấu thời gian rất gần, cũng không có quá nhiều thời gian chuẩn bị. Đường Huyền Minh chỉ ở học viện ngây người không đến nửa tháng. Tại võ học hệ dạy xong hai lớp, liền đã bị phó viện trưởng sắp xếp xong xuôi hết thảy sự vật. Chuẩn bị đi hướng tiên võ học viện tiến hành hữu hảo trao đổi. Cái này nhỏ thời gian nửa tháng học viện các lớn hưu nhàn hệ vẫn luôn tại tiến hành so tài. Đã chọn lựa ra ưu tú nhất 8 vị học viên. Bọn hắn bị cùng một chỗ an bài đến xuất chinh tiên võ học viện. Muốn tham gia không lâu sau đó trận đấu mở đầu. Đường Huyền Minh đổi lại Công Tôn Hiên Viên cái kia một khuôn mặt. Trực tiếp ngay tại Thần Phong học viện làm việc chỗ tập hợp. Hắn tới đã là muộn nhất. Trình diện thời điểm đã thấy 9 tên thanh niên nam nữ. Trong đó có một cái Đường Huyền Minh người quen. Khuôn mặt phổ thông nhưng lại giấu giếm huyền diệu thần nam. Đường Huyền Minh nhìn thấy hắn thời điểm đều là sững sờ. Không nghĩ tới loại này 10 phần chắc 9 tràng cảnh phó viện trưởng vẫn là đem thần nam cho hố. Đi qua nhưng chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền khôi phục bình thường. Lộ ra nụ cười ấm áp. Ở đây 9 người khác cũng đối Đường Huyền Minh lộ ra lễ phép mỉm cười. Đối với cái này một vị cuối cùng mới xuất hiện người dự thi có chút hiếu kỳ. Bọn hắn đều là tại Thần Phong học viện bên trong trải qua nhiều vòng tuyển chọn mới ra ngoài. Cho dù là không có ở học viện tham gia tuyển chọn thần nam, đã từ lâu tại học viện đánh ra danh khí. Tại sở quốc quốc đô Dương Cung bắn cự long cử động đến nay đều có người sợ hãi thán phục. Thực lực là bị bọn hắn đồng ý. Tại mấy người khác ánh mắt tò mò bên trong. Phó viện trưởng trịnh trọng chụp chụp Đường Huyền Minh bả vai. Dặn dò, hết thảy đều nhờ vào ngươi. Dạng này trước nay chưa từng có coi trọng. Để tất cả mọi người ở đây đều là sững sờ. Theo sát mà ra chính là một loại bất mãn. Mỗi một người bọn hắn đều là học viện thiên chi kiêu tử. Là từ vô số cao thủ bên trong tuyển ra kiệt xuất nhất nhân vật. Nhưng phó viện trưởng đối mặt bọn hắn lúc đều rất bình thản. Kết quả hiện tại đột nhiên chui ra một vị không có tham gia qua tuyển chọn. Rất có thể đi cửa sau nhân vật tiến vào nhận phó viện trưởng như thế đối đãi. Cho dù người ở chỗ này hàm dưỡng cũng rất cao. Trong lúc nhất thời không có biểu hiện ra ngoài, tâm tình bất mãn, nhưng trong lòng trên thực tế đã chôn xuống một cây gai. Vị này là Công Tôn Hiên Viên, đến từ võ học hệ. Phó viện trưởng trịnh trọng vì 9 người khác dẫn tiến, đồng thời cũng hướng Đường Huyền Minh giới thiệu. Đường Huyền Minh nghiêng đầu dò xét, đứng tại thần nam bên người chính là một vị tóc vàng ma pháp sư. Rõ ràng là phương Tây nhân vật, hắn mặc một thân màu lam ma pháp sư trường bào, ống gây áo bên trên thêu lên ba đạo kim sắc tiêu chí, cái kia là đẳng cấp đặc thù. Cho thấy vị này ma pháp sư đã đánh tới tam giai. Nhìn tuổi của hắn, hẳn là sẽ không vượt qua 25 tuổi. Tại cái tuổi này đi đến thành tựu như vậy, đích thật là để người sợ hãi than. Đối mặt Đường Huyền Minh dò xét, tóc vàng ma pháp sư mỉm cười đáp lại, thong dong mà không bức bách, hiển thị rõ hắn phong phạm cao thủ. Trừ thần nam, hắn hẳn là coi là một đoàn người bên trong cường đại nhất một vị. Một đám người lẫn nhau đánh một cái chào hỏi. Đối với Công Tôn Hiên Viên, cái này đột nhiên xuất hiện đồng đội, mỗi không có bất kỳ ai hiển được bao nhiêu nhiệt tình. Đường Huyền Minh lơ đễnh, hắn trên thực tế cũng không muốn cùng những này người có quá nhiều giao tế. Tốt, tốt, tất cả mọi người đến Hậu Sơn Long Trường đi. Lập tức liền muốn lên đường. Phó viện trưởng đối với dạng này xấu hổ không khí lơ đễnh. Đường Huyền Minh cùng đám người này vốn là không cùng một đẳng cấp nhân vật, không cần thiết cưỡng ép đi giới thiệu. Lấy Đường Huyền Minh thực lực bây giờ, đã có thể được xưng là danh túc, là cao thủ tuyệt thế. Mà hiện tại này một đám ở đây người trẻ tuổi, mặc dù tiềm lực bất phàm, nhưng tiềm lực cuối cùng không có biến thành thực lực, tại Đường Huyền Minh trước mặt chung quy là không đáng chú ý. 10 vị người dự thi, có 4 vị Long kỵ sĩ, nguyên bản đều đã an bài thỏa đáng, nhưng lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn. Khi mọi người chuẩn bị xuất hành lúc, một đầu kỳ dị tiểu long từ sau núi Long Trường bay ra, vòng quanh thần nam bay không ngừng, đồng thời còn rất sống động cùng thần nam khoa tay, y y nha nha giới thiệu, tư thái vô cùng khả ái, để 8 người khác đều nhìn ngây người. Chính là Đường Huyền Minh đều nhìn chằm chằm tiểu long không rời mắt. Thật thông minh tiểu long, tốt ngoan a. Một đám người sợ hãi thán phục tại tiểu long trí tuệ. Chỉ có Đường Huyền Minh sợ hãi thán phục tiểu long thể nội như núi như biển giống nhau lực lượng. Đây là một đầu thực lực hoàn toàn không kém hắn thánh long. Là một đầu đã đi đến ngũ giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá cường đại long tộc. Nếu là hắn không có đoán sai, đây chính là Long Bảo Bảo, cũng chính là đời thứ nhất quang minh thần chuyển thế. Thần nam quả nhiên là chút chuyện bước. Đường Huyền Minh ở trong lòng thở dài, lấy thần nam thể chất, đi đến cái kia đều có thể đủ đụng phải quỷ dị khó lường sự tình. Không là cường giả trung sinh, liền là cường giả chân chính. Y y nha nha, một đám người vây quanh ở thần nam bên người, nhìn xem đầu kia tên dở hơi một dạng tiểu long. Tiểu long mắt to linh hoạt chuyển động, khi thấy Đường Huyền Minh lúc, hơi nghi hoặc một chút, nghiêng đầu một chút, chậm rãi đi đến Đường Huyền Minh bên người, duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ tựa hồ muốn chạm thử Đường Huyền Minh. Miệng bên trong y y nha nha không ngừng, tựa hồ có chút nghi hoặc. Hắn thái độ đối với Đường Huyền Minh giống như thần nam, đều có chút thân cận. Đường Huyền Minh lúc ban đầu có chút không hiểu, hắn cũng không phải giống như thần nam chuyển thế trùng sinh đại nhân vật, thể nội cũng không có cái gì thần ma ý niệm, trên lý luận không nên bị tiểu long thân cận như thế. Nhưng rất nhanh hắn liền có suy đoán, có lẽ là trong cơ thể ta long tộc huyết mạch. Dù sao hắn cũng từng thôn phệ qua 2 đầu thần long huyết mạch, một đầu đến từ phổ thông cá vượt long môn thần long, một đầu đến từ trong long tộc hoàng giả tử kim thần long. Long Bảo Bảo quả nhiên đáng yêu. Đường Huyền Minh cũng nhịn không được sờ lên manh đát đát tiểu long. Cái này phía trước đã đi đến thánh long cấp độ tiểu long y nguyên như là một đứa bé, thuần khiết mà ngây thơ, trời sinh cũng làm người ta sinh ra hảo cảm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.